Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 286, góc truyện audio.com, trời xanh thẳm, biển xanh thẳm, ánh mặt trời sáng lạn cùng sóng gợn lăn tăn bình yên ngoài khơi. Đường ven biển thật dài trống trải không người. Chấm, đây là Sơn Hải Trấn, nơi Lâm Nguyên đã quen thuộc không gì sánh được, mà bây giờ, hắn lại đột nhiên cảm giác được trong cái quen thuộc lại thêm rất nhiều xa lạ. Hắn nhìn Đức Văn theo Vương cục trưởng chậm rãi đi lên bờ. Lưu lại hai hàng vết chân ướt sũng, máu rầm rề trên bãi cát. Hắn nhìn máu và nước trên người Đức Văn cấp tốc bị gió thổi trên biển hong khô. Đợi được bọn họ đi lên trước một đoạn thời gian, Đức Văn ngoại trừ vẻ ngoài bên ngoài, thoạt nhìn đã khá, hai người hình như đang nói chuyện với nhau, lại như không nói gì. Cứ như vậy chậm rãi từ trong tầm mắt Lâm Nguyên rời xa. Mà Lâm Nguyên cũng không có thời gian tiếp tục duy trì đường nhìn trên người hai người bọn họ nữa. Vì cá khô nhi bắt đầu bơi trở lại, cấp tốc từ không trung rơi vào trong nước, cá khô nhi không vẫy đuôi, một lần nữa chui vào trong nước biển, nó bơi dị thường nhanh, bầu trời xanh thẳm, ánh dương quang rực rỡ nhanh chóng giật lại cự ly với bọn họ. Thị giác Lâm Nguyên lại về tới biển sâu, càng ngày càng sâu, ngay từ đầu còn là biển hắn ở Sơn Hải Trấn thường thấy. Sau đó là bầy cá, tại sau đó nữa là đàn quái ngư to lớn, tại giữa đàn cá bởi không có mục tiêu công kích mà một lần nữa yên lặng linh xảo bơi xuyên qua. Cá khô nhi rất nhanh về tới La Hâm Đạt Ngục, không đợi Lâm Nguyên quan sát tình hình, nó đã bơi nhanh theo hướng hắn và Thâm Bạch trước đó rời đi. Hắn thấy được mèo mun đầy đất, tụi nó giống như đang tìm cái gì đó, đang từ bên ngoài tiến đến. Khi nhìn đến cá khô nhi trong nháy mắt, một con mèo trong số bỗng nhiên meo meo một tiếng, sau đó chúng nó liền cấp tốc ngưng tụ thành một con mèo lê hoa nhi. Cá khô nhi quẩy đuôi, lập tức đi theo lê hoa nhi, hai thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng chạy ra bên ngoài ngục. Trong thời gian ngắn cấp tốc trải qua quá trình tối đen đến sáng sủa. Sáng sủa tới tối đen lại biến thành sáng sủa. Tất cả biến hóa thực sự quá nhanh, thêm tình cảnh trước đó nhìn thấy. Một lần nữa theo cá khô nhi đám chìm trong ánh dương quang mãnh liệt của La Hâm Đạt. Lâm Nguyên cảm thấy mình có chút choáng váng, ánh mắt của hắn, ý thức, chấm, một lần nữa có chút chịu không nổi. Dần dần, hắn ở trong một mảnh vàng óng ánh lâm vào mê man. Đợi được hắn tỉnh lại đã ở trong phòng. Sai, đây không phải là trong phòng. Không, là gian phòng không sai. Bất quá không phải phòng trong căn phòng, mà là càng thêm thu hẹp. Phòng trên xe lửa, ý thức rời rạc nhanh chóng chỉnh lý rõ ràng. Lâm Nguyên xoa đầu ngồi dậy, nhìn về phía Thâm Bạch đang khẩn trương ngồi bên cạnh hắn. Cao mày nói, chúng ta đây là trên xe lửa đường về. Hắn nhận ra thân phận căn phòng này. Nhìn hắn ý thức rõ ràng. Thâm Bạch thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời đưa một ly nước tới. Gật gật đầu, phải. Lâm Nguyên uống một hớp nước. Là nước mật ong, nhàn nhạt ngọt, dễ chịu thấm vào yết hầu khô cạn. Cũng là uống được nước trong nháy mắt. Hắn mới phát hiện cổ họng mình cư nhiên khô ráo. Mụn nhỏ từ từ uống. Lâm Nguyên kiên nhẫn uống xong cái ly tràn đầy nước, lúc này mới buông, còn uống nữa không? Thâm Bạch hỏi hắn, lắc đầu, Lâm Nguyên cự tuyệt, để cái ly trên bàn trà nhỏ bên cạnh. Lâm Nguyên nhìn Thâm Bạch, hiện tại tình huống gì? Trừng mắt nhìn, Thâm Bạch cầm cái ly trong tay chuyển vài vòng, lúc này mới tiểu tâm rực rực nói. Cái kia, chuẩn bị tâm lý thật tốt à, A Uyên, chúng ta thất nghiệp rồi. Thâm Bạch một hơi nói cho Lâm Nguyên. Sau đó tiếp tục tiểu tâm rực rực quan sát biểu tình hắn. Lâm Nguyên, chỉ chỗ ngồi bên cạnh. Lâm Nguyên nói, đến đây, nói một chút xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. La Hâm Đạt Ngục kỳ thực chỉ có một nhân viên phục hình. Chính là Đức Văn, cảnh ngục, tới trước chúng ta cũng chỉ có Lai Đức và Tát Mộc Đăng. Những người khác, toàn bộ đều là Đức Văn phân thân. Thâm Bạch nói ra sự tình nghe được từ chỗ Tát Mộc Đăng. Chia lực lượng của chính mình làm mấy trăm phần, mỗi một phần đều tạo thành hình người, còn cho bọn hắn vẻ ngoài tính cách tính danh thậm chí chức nghiệp bất đồng. Đức Văn này thật là quá lợi hại, Bất quá hắn đã sớm làm như vậy từ trước khi vào tù. Cái này, nhắc tới cũng thực sự là khiến người dọa cho giật mình. Từng phân thân của Đức Văn cư nhiên thực sự đều phạm tội. Ai nha, cũng thật không biết hắn là làm sao. Từng phân thân đều có thể gây ra chút chuyện. Hắn đây cũng tính là nhân cách phản xã hội đi. Sau đó hắn bị bắt. Có người nói lúc đó ở tòa án hắn đã nói ra một yêu cầu. Muốn vào ở La Hâm Đạt Ngục. Thời điểm đó La Hâm Đạt Ngục bởi nguyên nhân vị trí đã sớm phế trừ. Căn bản là một phòng ngục trống rỗng. Cuối cùng vẫn là Lão Vương. Chính là cục trưởng chúng ta phê chuẩn hắn vào ở La Hâm Đạt Ngục. Kết quả ni, hắn đi vào, một người liền đem ngục giam nhét đến chất đầy. Hắn cũng biết ngục giam nhân thủ thiếu. Sau lại còn lấy mấy cái phân thân làm cảnh ngục trông giữ chính mình. Nhân viên phục hình bên trong ngục giam bình thường nội đấu. Tỉ mỉ nghĩ cũng là tác động trong nội tâm hắn. Còn có thể tưởng tượng thành tranh đấu giữa mấy người. Thâm Bạch còn thêm lời bình. Ngày đó có nhiều cảnh sát như vậy cũng không dọn dẹp được ma thú. Cuối cùng bị Đức Văn giết chết. Bất quá, Đức Văn cũng bởi vậy phải thu về toàn bộ lực lượng. Chắc là đã vượt biên rồi. Không biết hắn thành công hay không? Nếu như không thành công. Thâm Bạch nói đến đây. Dừng lại chốc lát, một lát nhìn về phía cửa sổ lộ rèm che. Làm ra nhiều phân thân như thế. Chắc là không muốn vượt biên đi. Bất quá nếu vượt biên, chỉ hy vọng hắn hoàn hảo. Nói chung, sau khi hắn rời đi, nhân viên phục hình duy nhất của La Hâm Đạt Ngục cũng không còn. Toàn bộ người tại La Hâm Đạt Ngục cũng liền thất nghiệp. Bên trên đã phát thông chi cho chúng ta, muốn chúng ta quay về Ửu Kim Thị chờ nhậm mệnh mới. Trong lúc đó sẽ vẫn theo lẻ thường phát tiền lương và trợ cấp. Phải rồi, em đã mời Tát Mộc Đăng đi nhà chúng ta làm khách. Còn muốn mời Lai Đức. Bất quá tìm một vòng trên xe cũng không tìm được hắn. Lai Đức sợ là còn không có từ bên kia đi ra. Lâm Nguyên tự nhủ. Con ma thú kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ma thú hay là ma vật? Nghĩ đến đầu nguồn sự kiện lần này. Lâm Nguyên lại nói, nhìn hắn một cái, Thâm Bạch nhẹ giọng nói. Là người có dị năng cao cấp. Nói cách khác, tên kia vốn là nhân loại. Không biết tại sao. Lực lượng của hắn bỗng nhiên bạo phát, bị quá nhiều năng lượng dồn bạo biến thành ma thú, sau đó mất khống chế. Do xảy ra ở mấy thành thị Tây Bộ, năng lượng trên người của hắn bốn phía phân tán đến trên người thị dân những thành phố đó. Hắn lúc này mới theo khí thức tìm tới, muốn từ trên người họ đem lực lượng một lần nữa đoạt lại. Đại khái là mất đi thần trí, tựa như em vào lúc đó. Nói xong. Thâm Bạch vừa liếc nhìn Lâm Nguyên, nếu như không phải Lâm Nguyên vẫn kiên nhẫn theo hắn, sợ là hắn đã sớm biến thành ma thú hoang dã, từ nay về sau thế gian liền không còn Thâm Bạch tồn tại nữa. Thâm Bạch tuy rằng không nói gì, nhưng mà Lâm Nguyên đã hiểu ý tứ của hắn, dù là biến thành ma thú, cậu thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ một lần nữa tìm về thần trí. Hắc hắc, có thể hay không tìm về thần trí em không biết, bất quá có chuyện em lại biết đại khái. Thâm Bạch lẳng lặng nhìn Lâm Nguyên, nhẹ giọng nói, em nghĩ em sẽ theo anh, vẫn theo anh, không biết vì sao, hắn chính là nghĩ như vậy. Hai người đối diện chốc lát, cuối cùng vẫn là Thâm Bạch rời đi mất đầu tiên. Cho tới bây giờ, cảnh sát còn chưa hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ. Không biết người kia làm sao sẽ bỗng nhiên thu được nhiều lực lượng như vậy. Đối phương nguyên bổn chính là một gã dị năng giả lực lượng tương đối thông thường mà thôi. Bọn họ vẫn còn tiếp tục điều tra các loại quan hệ cùng với kinh lịch trước đó của hắn. Được rồi, vừa đã quên nói, Đức Văn lại là người bản địa La Hâm Đạt đâu. Thâm Bạch lại nghĩ đến một việc, hắn là người địa phương. Cho nên mới yêu cầu chịu phạt cũng phải chịu phạt ở trong bản địa lý. Thâm Bạch lại vô ý thức dùng một chữ lý. Hắn vừa nói xong, hai người liền không hẹn mà cùng nghĩ tới người đã đem cái thói quen này truyền cho Thâm Bạch Hạ Y cũng không biết Hạ Y thế nào. Còn có Tiểu Ngân bọn nó. Thâm Bạch lẩm bẩm nói. Hắn không chết, nhìn ra hắn lo lắng. Lâm Nguyên nói, vậy thật tốt quá mà, khoan đã. A Uyên, làm sao anh biết? Thâm Bạch Mạnh nhìn về phía Lâm Uyên, xem xét liếc mắt hắn. Lâm Uyên ý bảo Thâm Bạch tái rót một ly nước, sau đó mở miệng lần nữa. Lúc tôi ngất đi, đã trải qua một ít chuyện bất khả tư nghị. Kế tiếp, đến phiên hắn tự thuật chuyện xưa. Cách chương.